sẽ chỉ mình nàng là hoàng hậu của ta. Chương 22, yến tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nằm đó nghỉ ngơi cho khói, ta sẽ cố gắng về sớm với nương tử. Uyển Nhã ngồi ở bên mở to đôi mắt chằm chằm nhìn hắn đang khoác hoàng bào. Bắt gặp ánh mắt nàng, hắn cười khẩy lại gần. Sao, sợ vi phu nàng bị ai quyến rũ ư? Nàng lấy ngón tay trỏ ấn vào đầu hắn đẩy ra nheo mắt lại. Này, chàng đừng có tưởng bở nữa. Mau đi đi, Lý Khắc Minh bị đẩy ra 10 phân thì lại tiến vào 15 phân, cười tà. Vậy hôn ta một cái đi, chắc đến chiều ta mới trở lại, sẽ nhớ nàng lắm đó. Uyển Nhã lườm xéo hắn một cái, lấy ngón trỏ ấn vào trán hắn đẩy ra. Chàng đừng mơ nữa, mau thay quần áo chuẩn bị đi đi, đứng đó mà đòi hỏi. Lý Khắc Minh bị đẩy ra 10 phân thì tiến vào 15 phân, ghé sát vào mặt nàng nũng nịu. Ta không có đòi hỏi, nàng là nương tử ta, như vậy có gì là sai chứ? Còn nếu không muốn chuyện này thì, lời chưa dứt khỏi miệng, Uyển Nhã đã nhắm bên má hắn, thơm một cái. Thơm xong, nàng nhìn hắn hỏi, như vậy được chưa, chàng thật nhiều chuyện, hắn đạt được mục đích đắc ý cười. Được rồi, không trêu nàng nữa, ta vào chiều đây, ta sẽ về sớm với nàng. Nhớ ăn trưa rồi uống thuốc đầy đủ đó. Còn nữa, không được tự ý ra ngoài, muốn gì cứ bảo Kim Ngân đi lấy. Nàng xem nàng đó, cứ rời ra khỏi tầm mắt ta là lại xảy ra chuyện. Nàng lấy hai tay đẩy vai hắn, nhanh nhào, bây ra, chàng mau đi đi, đứng đó mà cào nhào ta. Chàng cũng bắt đầu giống mẹ ta rồi đó. Thật là, Lý Khắc Minh nhìn nàng một lúc sau khẽ cười gật đầu rồi rời đi. Uyển Nhã rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng từ sáng ngơ như vậy là vì hôm nay, nàng sai Kim Ngân đi chuẩn bị địa điểm để tối nay có thể đánh đàn cho hắn nghe. Nàng cương nhiên muốn đi giúp nhưng bị canh chừng nghiêm ngặt, muốn cũng chẳng thể. Tất cả chỉ có thể dựa vào Kim Ngân thôi, nhưng nàng tin A Hoàn này sẽ làm tốt. Hôm qua nàng đã nói kỹ càng về những thứ cần chuẩn bị với Kim Ngân, nha đầu này lại thông minh. Như vậy chắc sẽ thành công thôi, tớ là giải phân cách đáng yêu, yến tiệc lần này cũng như mọi khi có thể gọi là rất lớn. Tất cả sơn hào hải vị đều được bày ra, sứ giả khắp nơi đều đổ về. Những vũ công giỏi nhất đều được mời đến, tất cả đều nghiêm chỉnh dự yến. Ly đầu tiên, thần xin chúc hoàng thượng trường thọ vô cương, mãi mãi xây dựng Lý quốc vững mạnh phát triển như ngày hôm nay. Một vị sứ giả đứng lên nâng rượu về phía hoàng thượng cung kính mời. Hoàng thượng gật đầu, được, rồi cùng hắn uống hết ly rượu, uống xong hắn lại hướng thái tử mời ly thứ hai. Còn ly này xin chúc thái tử sau này sẽ có thể cai quản Lý quốc thật tốt. Lý Khắc Minh cũng không đáp lại, chỉ cầm ly rượu lên một lần uống hết. Tên sứ giả kia chúc xong cũng yên vị ngồi xuống. Lúc này hoàng thượng mới quay ra nhìn Triệu Hán, lên tiếng. Triệu thái tử, à không phải, Triệu vương mới đúng, lần này con lập đổ hàng loạt gian thần kiến thiết xây dựng một Triệu Doãn quốc hoàn toàn mới, có vẻ khó khăn. Triệu Hán cười khẩy, nhìn hoàng thượng trả lời. Thực ra, với việc làm này thần đều có toan tính. Nhưng có được ngày hôm nay, cũng là nhờ Lý quốc đứng ra giúp đỡ. Thần luôn luôn khắc sâu trong lòng. Hoàng thượng tâm trạng hôm nay rất tốt, vỗ đùi gật gật. Hảo, con làm như vậy là rất tốt, nhưng, con cũng nên cho đất nước con một mẫu nghi đi chứ. Con cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Thưa, thần chưa tìm được ai vừa ý, nếu tìm được sẽ báo cho hoàng thúc người đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc mới nhớ đến, các sứ giả đều nhao nhao lên hỏi. Phải rồi, chúng thần nghe nói Lý Thái Tử vừa lập Thái Tử Phi. Không biết ngài có thể cho Thái Tử Phi biểu diễn tài nghệ ở đây để chúng ta được mở rộng tầm mắt không? Hoàng thượng ngưng lại nụ cười trên mặt hướng ánh mắt về phía Lý Khắc Minh hỏi. Minh Nhi, Thái Tử Phi của con sẵn sàng chứ? Lý Khắc Minh nhìn hoàng thượng, gật đầu rồi quay ra sai Phù Công Công đi báo cho Vương Huyền Chân. Phù Công Công vừa ra khỏi cửa chưa đến một phút đã có một đám vũ nữ đi vào. Trên người họ đều là những bộ cánh có thể nói là rất đẹp nhưng nếu như xét về góc độ của nữ nhân thì nó có vẻ lẳng lơ, tất cả các đường cong đều được lộ hết mức có thể. Ngay lúc đó, Vương Huyền Chân cũng từ từ phô ra điệu múa của mình. Nàng ta hôm nay trang điểm rất đậm, nhan sắc có thể gọi là mỹ nhân. Từng cử chỉ đến nụ cười, biểu cảm khuôn mặt đều được chú ý bởi đám sứ giả. Điệu múa của nàng ta gần giống như điệu múa ở kỹ viện của mấy kỹ nữ. Hoàn toàn lẳng lơ, tuy nhiên không ai dám nói ra. Tiếng rì rầm ở dưới khán đài bắt đầu nổi lên. Vị thái tử phi này thật xinh đẹp, thân hình cũng rất được à nha. Thật ước mình làm thái tử đêm tân hôn nha. Đừng nói linh tinh, nhưng, có phải mắt ta hoa không? Vị thái tử phi này, giống vị Trắc phi mấy lần trước lên khán đài múa. Họ là chị em sao? Đừng nói nữa, xem thái tử phi múa đi. Một lát sau, Vương Huyền Chân múa xong, cúi đầu hành lễ. Cả hoàng thượng và hoàng hậu đều liếc nhau toát mồ hôi lạnh. Nếu để họ phát hiện đây không phải thái tử phi thật, hẳn sẽ rắc rối. Thái tử, người có một nương tử vừa tài năng xuất chúng lại xinh đẹp. Thật là có phúc nha. Đúng vậy a, thái tử phi đúng là tài sắc vẹn toàn. Nghe được mấy lời khen ngợi của mấy tên sứ giả, Vương Huyền Chân lòng thầm đắc ý, để họ nghĩ nàng là thái tử phi cũng tốt. Sớm muộn gì nàng cũng giành lại được. Ai ra, hoàng huynh không phải ích kỷ thế chứ? Thái tử phi của mình giữ có phải quá chặt không? Tại sao lại có thể lừa dối các vị sứ giả đây? Vị trên đó đâu có phải là thái tử phi của huynh. Nhị hoàng tử từ nãy giờ vốn biết Huyền Nhã bị bệnh nhưng hắn lại rất thích gây khó dễ cho Lý Khắc Minh. Giờ nói xong lại nhìn khuôn mặt lúng túng của hoàng thượng với hoàng hậu lòng lại càng vui. Mấy vị sứ giả nghe xong có chút hỗn loạn quay sang hỏi nhau làm đại điện ồn ào. Chưa kể Vương Huyền Chân đang cứng người trên kia, dường như chỉ muốn lao xuống mà gậm mà cắn tên Lý Tước. Chỉ một khắc sau, những sứ giả bắt đầu lên tiếng ép Lý Khắc Minh cho họ xem mặt thái tử phi. Thái tử, người như vậy là quá đáng rồi. Chúng tê chỉ muốn nhìn dung nhan của thái tử phi một chút, nào có ý dám mạo phạm. Người cũng không thể ích kỷ đến nỗi giấu thái tử phi mãi được. Đúng vậy thái tử, chỉ là ngắm nhìn một chút đâu có mất mát gì. Mấy lời nói của bọn họ nghe là biết chĩa mũi nhọn về Lý Khắc Minh. Phù công công thấy nguy đành chạy đi báo tin cho Huyền Nhã. Tớ là giải phân cách đáng yêu. Nương nương, nương nương, người mau giúp thái tử. Có chuyện rồi, phù công công vừa chạy vừa nói còn nghe rõ tiếng thở quỳ xuống trước mặt Huyền Nhã. Nàng đang nói chuyện với Kim Ngân dừng lại quay sang hỏi. Nói đi, có chuyện gì, nương nương, người mau đến đại điện, bọn người đó đang náo loạn và nói muốn gặp nương nương. Tất cả đều chĩa vào thái tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời của phù công công nàng nghe không sót một từ. Không suy nghĩ, nàng quay sang bảo Kim Ngân, chuẩn bị quần áo trang điểm, chúng ta đến đại điện, nhưng mà nương nương, sức khỏe người, không nói nữa, nhanh lên, phù công công, người đến đại điện kéo dài thời gian cho ta, chấm, phù công công nghe lệnh, vâng dạ rồi tức tốc chạy đi. Kim Ngân đi lấy quần áo còn nàng thì ngồi lại trang điểm. Ở đại điện bây giờ khung cảnh rất náo loạn, cứ hết sứ giả này lên tiếng lại đến sứ giả kia tiếp lời. Lý Khắc Minh vẫn im lặng không nói tiếng nào. Thái tử, chỉ là biểu diễn một chút người cũng không cho. Thật là không biết lấy đại cục làm trọng. Ngài thật là, chúng tôi đâu có ý gì, ngài việc gì phải giấu nàng như thế. Cứ thế mãi cho đến khi sứ giả của đại quốc tức giận lên tiếng. Thái tử, ta từ nãy không nói một lời là để ngài biết sai mà sửa. Việc chúng ta qua dự yến tiệc không ngại đường xa lại được báo đáp thế này sao? Không cho xem thái tử phi lại lấy người khác để giả mạo. Rốt cuộc Lý Quốc coi chúng tôi là cái gì? Được, ta sẽ về bẩm báo với Thánh Thượng, để ngài ấy xem nghĩ như nào về quan hệ liên giao giữa hai nước. Nói xong, hắn định phất áo bỏ đi. Hoàng thượng Hoàng hậu đương nhiên biết đây là một nước lớn, có sức mạnh cả về chính trị lẫn quân đội. Mất đi mối liên giao với đại quốc tổn thất không hề nhỏ. Lý Khắc Minh cùng lúc với Hoàng hậu muốn đứng lên ngăn cản thì từ ngoài phù công công đi vào lớn tiếng, thông báo. Bẩm Hoàng thượng Thái tử Phi đang chuẩn bị trang phục. Nương nương nói muốn chuẩn bị kỹ một chút nên có phần chậm trễ. Mong người thứ tội, lời nói này lại một lần nữa, khiến quần thần trong triều dậy lên tiếng xì xào. Như vậy là sao, tại sao bây giờ mới xuất hiện, hay, đây chỉ là kế hoãn binh, hoàng hậu nhanh trí tỏ bộ bình tĩnh nói. Đúng vậy, ta là muốn nói các người hiểu lầm rồi, đây chỉ là màn mở đầu, còn thái tử phi mới là chính, nhưng chưa kịp nói đã bị các ngươi cướp lời. Thật là, mấy vị sứ giả kia mặc dù có đôi chút thắc mắc nhưng cũng ậm ừ xuôi theo. Tên sứ giả đại quốc cũng từ từ nguôi giận ngồi xuống. Cả triều đều thở phào nhìn nhau, riêng Lý Khắc Minh lại đăm chiêu suy nghĩ, nàng đang bệnh cố gắng làm gì? Không nghĩ sẽ bệnh nặng hơn sao? Chỉ một lúc sau, công công ở ngoài vọng vào thái tử phi giá đáo. Tất cả mọi ánh mắt đều ùa về phía cửa, không chớp. Nhưng không thấy bóng người, chỉ có một dải lụa bay vào. Dải lụa quấn quanh cột ở đại điện từ từ xuất hiện theo đó nàng bay vào như một tiên nữ. Hôm nay Huyền Nhã có thể nói rất rất đẹp, bình thường nàng vốn đã như thế nhưng vì hôm nay sắc mặt nhợt nhạt nên bắt buộc phải trang điểm. Nhưng cái dấu đó của nàng không hề qua khỏi mắt Lý Khắc Minh. Hắn biết nàng đã rất mệt mỏi rồi, Huyền Nhã múa rất nhịp nhàng trên điệu nhạc, nhạc này làm cho người ta cảm thấy thanh bình yên ả, điệu múa của nàng cũng thể hiện điều đó. Nàng cứ múa từng điệu một trông thật xinh đẹp. Tất cả sứ thần nhìn không hề chớp mắt bao gồm cả Lý Thước và Triệu Doãn. Ở một bên, Ả Vương Huyền Chân mang bộ mặt căm giận nhìn về phía nàng. Ả luôn tưởng mình sẽ là đẹp nhất, không ngờ. Tạ Huyền Nhã, ngươi sớm đã thông đồng với nhau để ta ra trước cho bọn họ xem chán rồi ngươi sẽ xuất hiện. Như vậy chẳng khác bảo ta làm nền cho ngươi. Không đời nào, món nợ này ta nhất định sẽ trả. Ngươi cứ đợi đấy, Huyền Nhã cuối cùng cũng kết thúc bài múa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng dừng lại trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Ai cũng đều có một ý kiến chung rằng nàng chính là người đẹp nhất. Cứ tưởng vị Trắc Phi kia đã đẹp, nay vị Thái Tử Phi lại càng đẹp hơn. Đúng là Thái Tử có phúc, đâu thể so sánh được, vị Trắc Phi kia vốn không ngang tầm với Thái Tử Phi. Thái Tử Phi mới chính là tuyệt sắc giai nhân hiếm có. Đúng đúng, lần này xem ra đi đường dài sang đây dự yến rất đáng. Huyền Nhã vốn không hề để ý mấy lời nói đó. Tâm trí nàng giờ đang quay cuồng sợ không thể trụ nữa, lui xuống càng nhanh càng tốt. Mấy vị sứ giả ta đã múa xong, vậy, xin phép cáo lui, lời còn chưa kịp dứt, sức lực đã không còn đủ. Nàng là người đi, ngã về phía sau. May sao Lý Khắc Minh đã nhanh chóng đón được nàng. Hắn bế bổng nàng lên, nhìn từng giọt mồ hôi trên trán nàng sau đó vứt thái độ lạnh lùng cho bọn sứ giả. Thái Tử Phi không được khỏe, ta mạn phép đưa nàng về phòng trước. Mấy tên sứ giả bị sự lạnh lùng của hắn làm cho đóng băng, chỉ dám im lặng nhìn hắn bế nàng ra khổ đại điện. Hoàng thượng thấy không khí căng thẳng đành tự mình đứng ra dàn xếp. Được rồi các vị, mặc kệ thái tử chúng ta uống tiếp, mấy vị sứ giả ậm ừ nhưng vẫn phải nâng ly kính rượu hoàng đế. Rốt cuộc chỉ có Vương Huyền Chân bị vứt bỏ ở một góc. Ả không can tâm, dậm chân tức giận rồi lẳng lặng đi ra. Lề cảm ơn các bạn đã theo đọc SCMNLSSCT của mình. Mình mới học lớp 8 nên văn chương cũng bình thường, còn về lịch đăng mình KS xác định đờ si vì còn phải có ý tưởng nữa. Nhưng mình sẽ cố đăng sớm nha, nhân dịp 1K lượt đọc na. Cảm ơn các bạn, mong các bạn luôn ủng hộ truyện, love you, cách chương.